Ma thần thiên quân, chương 888, tổ vũ trụ bí văn, góc truyện audio.com, cửu thiên điện, ngươi lại bị cửu thiên điện truy sát. Thiên quân nghe ma thần nhắc đến kẻ truy sát mình thì không nhịn được kinh ngạc nói. Theo như hắn được biết thì ma thần ở kiếp trước gây họa rất nhiều, bị nhiều thế lực lớn đại năng truy sát, không nghĩ đến kẻ âm thầm ra tay đánh giết ma thần lại là cửu thiên điện cường giả. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý để ta lớn lên, tuy rằng giữa các thế lực lớn với nhau đã có ước định sẽ không giết chết tương lai thánh giả nhưng tại trong tối vẫn sẽ có không ít thế lực nguyện ý để tương lai thánh giả lớn lên. Cửu thiên điện luôn tự cho là quang minh chính đại nhưng trong tối vẫn làm không ít chuyện bỉ ổi, ta từng vô tình phá chuyện bọn hắn mấy lần, gây thù với bọn hắn đương nhiên sẽ không tha cho ta trưởng thành rồi. Ma thần ánh mắt lạnh lẽo cắn răng đầy thống hận nói. Ước định không giết tương lai thánh giả. Thiên quân nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn qua ma huyền nghi hoặc, dĩ nhiên là còn có cái ước định này. Đúng thế, tổ vũ trụ mấy thế lực đỉnh tiêm cùng với đông đảo sáng thế cảnh đại năng đều đồng ý với ước định này, chỉ cần là tương lai thánh giả thì sẽ được bọn hắn cộng đồng bảo hộ cho đến khi trưởng thành, tính mệnh không bị uy hiếp. Ma thần hơi chút gật đầu trầm giọng nói. Bất quá tại trong tối thì ai biết được đâu. Thử hỏi một chỗ đỉnh tiêm thế lực nào đó sẽ nguyện ý để một cái tương lai thánh giả kẻ địch lớn lên sao? Đáp án dĩ nhiên là không, bọn hắn sẽ tại trong tối tìm cách ám toán tương lai thánh giả, chỉ cần không bị thế lực khác phát hiện là được. Ha ha, như vậy không phải nói rằng cái quy định này cũng chỉ là gân gà sao? Bọn hắn lập ra cái ước định này làm cái gì? Thiên quân khẽ cười nhạt lắc đầu nói. Những đỉnh tiêm thế lực kia lên tiếng bảo hộ tương lai thánh giả nhưng lại trong tối âm thầm giết chết đi tương lai thánh giả là kẻ địch của mình, như vậy thì lên tiếng bảo hộ làm cái gì? Điều này liên quan đến một cái truyền thuyết, một cái giả định có từ xa xưa được truyền lưu từ lúc Thái Sơ sinh linh thống trị tổ vũ trụ kia. Ma thần nghe vậy thì lắc đầu rồi lại gật đầu có chút quái dị nói. Truyền thuyết kia nói rằng đến khi tổ vũ trụ có đầy đủ 81 vị thánh giả đạt đến sáng thế cảnh đại vũ trụ cấp bậc thì chân diện mạo của tổ vũ trụ sẽ hiện ra trước mắt chúng sinh. Cái này truyền thuyết ta không biết có đúng hay không nhưng Thái Sơ sinh linh lui lại sau màn chính là vì nguyên nhân này, bọn hắn tất cả đều nguyện ý nhìn cái này cảnh tượng xuất hiện. À hát, lại còn có chuyện này. Thiên quân đồng tử co rụt lại kinh hô nói, đây là những điều mà Hoa Chiến Kinh không nói cho hắn biết. A hát, cái này truyền thuyết dĩ nhiên lại có thể khiến cho Thái Sơ sinh linh cường thịnh đến cực điểm như thế cũng nguyện ý quy ẩn, chỉ e là không phải là không có căn cứ. Ồ, như vậy thì không phải nói là những thế lực kia mặt ngoài đồng ý đều là vì kiêng kỵ Thái Sơ sinh linh sao? Hắc hắc, nếu bọn hắn không ngừng chém giết tương lai thánh giả như thế thì cái kia truyền thuyết cơ bản là không có khả năng thành sự thật rồi. Kỳ thực mà nói thì cũng không phải chỉ có Thái Sơ sinh linh muốn điều này, còn có một ít đại năng đạt đến sáng thế cảnh cấp bậc đại vũ trụ, bọn hắn tu vi đã không có không gian tăng lên, bọn hắn cũng sẽ tận lực bảo vệ tương lai thánh giả, thông thường sẽ không gây hại đến tính mạng của tương lai thánh giả. Góc truyện audio.com, thậm chí càng tại lúc mấu chốt cứu một ít tương lai thánh giả tính mạng. Ma thần ánh mắt hơi chút lóe lên rồi nói. Ồ, thiên quân nghe vậy thì khẽ kinh ngạc ồ lên, bất giác hắn nhớ đến kiếm tâm thánh giả, bà ta giống như cũng không muốn giết hắn, chỉ muốn trọng thương để cảnh cáo hắn mà thôi, bất quá hắn không chắc kiếm tâm thánh giả có phải hay không đã đạt đến tầng thứ kia, những điều này tạm thời không thể nói trước được. Như vậy là ngươi đây, ngươi như thế nào lại bị đuổi đánh đuổi giết mà không có đại năng nào xuất thủ cứu ngươi? Sau đó thì chợt nhìn ma thần như cười như không nói. Tiền thân của ta năm đó chính là không lường trước được hậu quả mà để lộ bản thân chân đạo cho một cái nữ nhân biết, ta giúp nàng tu hành đến sáng thế cảnh nhưng không ngờ vẫn bị quay lưng một kích, sau này ta mới biết được nàng ta là người của cửu thiên điện, về sau liền đã gây nên cục diện thù hận của ta và cửu thiên điện, ta chuyển thế chắc chắn sẽ đem nàng giết chết. Ma thần ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh nói. Trùng tu cửu kiếp phá đoạn luân hồi, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của cửu thiên điện truyền nhân, bọn hắn cửu kiếp qua đi thì đều là vô tình chi giả cực đáng ghê tởm. Trùng tu cửu kiếp, thiên quân nghe nói như vậy thì hai mắt không nhịn được híp lại, đây nhưng đúng thực là không tầm thường, pháp quyết đáng sợ vô cùng, cửu kiếp đạo quả trùng nhập một chỗ thì chắc chắn là vô cùng đáng sợ, không trách được bọn hắn lại có thể cùng ám điện xưng hùng ở tổ vũ trụ, cường đại cũng không phải không có lý do của nó. Hừm, những này tạm thời quên đi, ngươi nói ngươi được tinh không đại đế cứu giúp mang đến tinh không vô tận này, kẻ này có thể cứu được ngươi từ ba vị sáng thế cảnh của cửu thiên điện kia thì có lẽ cũng không phải tầm thường đi. Hơi chút dừng lại, thiên quân lại chuyển sang chủ đề khác hỏi. Tinh không đại đế này nhưng chính là cùng minh đế như thế, là thất đế minh năm xưa còn sống tam đế, kẻ này đem ma thần đến tinh không vô tận này thì chắc chắn là cũng có mục đích. Nói đến tinh không đại đế này thì không thể khinh thường được, theo như ta thấy thì hắn phải nên gọi là tinh không chí tôn rồi, năm đó hắn cứu ta tu vi cũng mới chỉ là sáng thế cảnh tiểu vũ trụ cấp bậc nhưng đã ngạnh kháng chặn lại ba tên kia, thực lực tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Ma thần như nhớ lại lúc kia không nhịn được nhẹ thở ra một hơi nói. Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua, thực lực hiện tại của hắn tăng lên nhiều ít không biết, nhưng tu vi có lẽ đã đạt đến sáng thế cảnh trung cấp vũ trụ rồi. Chí tôn, thiên quân hai mắt khẽ híp lại lẩm nhẩm, đây cũng chỉ để hắn kinh ngạc một chút mà thôi, tự thân mình có thể lý giải được. Đại đế tôn giả chí tôn, những cấp này đều liên quan trực tiếp đến linh hồn, chân đạo tinh không đại đế kia có đủ điều kiện đặt chân lên chí tôn vị nhưng hắn lại không đến chân đạo giới kia khắc tên, như vậy thì hắn danh hào vẫn chỉ dừng lại ở đại đế vị mà thôi. Còn có một chuyện này ta vẫn không được rõ ràng, đó là tinh không đại đế kia có từng nói qua cái gì sát cục để trả thù ám điện. Hơi chút nghĩ nghĩ thiên quân xem như đã tiêu hóa hết những tin tức này, kết hợp với những gì mà hắn biết thì đã hiểu được rất nhiều tương lai hướng đi cuối cùng nhất, nhưng cũng chỉ còn một cái thắc mắc trong lòng, tam đế kia bày ra kinh thiên sát cục là cái gì? Gocchuyenaudio.com, điều này mà ngài cũng biết, ma thần nghe vậy thì có chút kinh ngạc ngẩn người nhìn thiên quân tiếp đó nhưng liền lắc đầu cười khổ. Xem ra ngài biết đến bí mật cũng không có ít, đúng thế. Tinh không đại đế có từng nói qua chuyện này, tân vũ trụ hiện tại chính là một khối bom hẹn giờ, chỉ cần chờ cho ám điện hạt giống đi vào trong tân vũ trụ này thì đều sẽ phải chết không nói, nơi này sẽ trở thành chiến trường mở màn cho các đại thế lực đại chiến, tân vũ trụ càng là một cái cực đại tứ phương huyền sát trận, lấy bốn cái tiểu vũ trụ cấp bậc làm trận cơ, sáng thế cảnh tiểu vũ trụ cấp bậc nếu bị sát trận này nhìn chằm chằm thì cơ hồ là không có khả năng chạy thoát. Vậy giết được cả sáng thế cảnh tiểu vũ trụ cấp bậc. Thiên quân nghe nói như vậy ánh mắt hơi chút biến hóa kinh hô, tiếp đó liền lại cảm thấy không đúng nói. Kinh thiên sát cục mà ngươi nói lại chỉ có như thế. Sáng thế cảnh tiểu vũ trụ cấp bậc đây lại có thể khiến ám điện có bao nhiêu tổn hại. Hơi chút dừng lại hắn lại có chút cổ quái hỏi. Còn có chặn giết ám điện hạt giống, ám điện lại có thể để hạt giống của mình đi vào trong tân vũ trụ sao? Nói đoạn thì thiên quân liền cảm thấy sai lầm, ám vũ kia không phải chính là một cái tương lai thánh giả của ám điện sao? Như vậy nàng không phải sẽ là mục tiêu chặn giết của sát cục này. Ngài nghĩ sáng thế cảnh tiểu vũ trụ cấp bậc là rau cải trắng sao? Loại này cường giả đại tại ám điện cũng tuyệt không quá 15 vị, mất đi một cái ta đảm bảo ám điện sẽ hóa điên, khuynh đảo thể lực cả điện mà đi trả thù. Ma thần thân hình chấn động nhìn thiên quân như nhìn quái vật nói, đây liền để cho thiên quân kinh ngạc, sau đó là cười khổ lắc đầu, nghe đến sáng thế cảnh một hồi dĩ nhiên đã quên mất tầng thứ này khủng bố rồi. Nhìn thấy thiên quân như vậy biểu hiện thì ma thần mới có chút gật gật đầu nói tiếp. Bình thường đương nhiên ám điện sẽ không tùy tiện để cho truyền nhân, nhất là những tương lai thánh giả hạt giống của mình đi vào một chỗ vũ trụ bị hạn chế như tân vũ trụ, điều này không thể nghi ngờ là đã làm giảm vấn đề bảo hiểm cho những hạt giống đó, có thể bị cường giả đối địch âm thầm giết chết, bất quá nếu như có bảo vật mà đến cả ám điện cũng như tất cả những thế lực lớn khác phải đỏ mắt thì sao? Bảo vật, thiên quân đồng tử co rụt lại khẽ nói như đang tự hỏi, lại có bảo vật gì mà có thể khiến cho ám điện cũng không tiếc mạo hiểm tính mạng của hạt giống trong điện cũng vẫn phái bọn hắn đi vào tân vũ trụ. Có thể khiến ám điện cũng như nhiều thế lực lớn khác phải đỏ mắt thì đương nhiên không phải đồ vật tầm thường đâu. Năm đó thất đế minh vì đoạt được hai dạng bảo vật bị ám điện phát hiện nên mới bị ám điện truy giết, bề ngoài thì tuyên truyền là vì thất đế minh đắc tội với ám điện nhưng thực tế là vì ám điện đối với hai loại bảo vật kia thèm khát nên mới động binh truy giết thất đế minh, bằng không như thế nào ám điện lại đơn giản như vậy động đao binh với bảy vị sáng thế cảnh cường đại như thất đế minh, hậu quả quá mức to lớn. Ma thần gật đầu giải thích. Một trong hai loại bảo vật ngài có thể từng được nghe nói đến, nó từng xuất hiện ở thái cổ thời đại trong tinh không vô tận thế giới thủ. Một loại khác thì không có tung tích, tên là Hỗn Nguyên Châu. Thế giới thủ, Hỗn Nguyên Châu, thiên quân ánh mắt khẽ lóe lên một cái khó dò. Gocchuyenaudio.com, rồi cũng liền biến mất. Hai dạng bảo vật này hắn đúng là không biết đến một dạng, còn lại một dạng chính đang nằm trong thể nội thế giới của hắn. Hắn cho đến hiện tại vẫn không biết đến thế giới thụ là có tác dụng chính thức như thế nào, nhưng chỉ riêng việc nó giúp tự thân hắn tu thành 8 loại lực lượng cân bằng đã vô cùng nghịch thiên rồi, ám điện không biết có phải hay không là đã biết đến tác dụng của thế giới thụ mà muốn đoạt lấy nó. thế giới tụ được biết đến là được sinh ra từ thời kỳ hỗn mang, truyền thuyết thậm chí còn nói rằng thái sơ sinh linh ban đầu nhất cũng chỉ là vật ký sinh lên thế giới tụ mà thôi, theo thời gian biến hóa thì các sinh linh càng lúc càng cường đại lên đạt đến sáng thế cảnh thế giới tụ nhưng lại là lụi bại biến mất cho đến 4 kỷ nguyên trước nó lại đột nhiên xuất hiện rồi sinh trưởng siêu việt trong thời gian 80 năm dĩ nhiên là đã phát triển đến tình trạng đáng sợ che đậy toàn bộ thiên nguyên đại vực. Cái kia thiên nguyên đại vực nếu đem so với tân vũ trụ hiện tại mà nói thì cũng phải gấp trăm lần, khả năng lớn mạnh như thế nào thì ngài có thể đoán được chứ. Ma thần vừa nói vừa cười cười nhìn thiên quân, mẹ nó, lớn như thế, mà đúng như ma thần chờ mong, thiên quân giật mình kinh hô cái này không phải là lớn bình thường đâu, mà là siêu cấp lớn. Nghĩ đến thế giới thụ trong thể nội của hắn lớn đến tình trạng như thế thì hiện tại thể nội thế giới của hắn cơ bản là không thể chứa nổi a hát. Hắc hắc, nó lớn hay nhỏ cũng không phải chuyện đáng nói ở đây đó là sáng thế cảnh đại năng nếu như tu hành tại dưới tán của thế giới thụ thì tốc độ mở rộng thể nội thế giới có thể tăng lên 10 lần so với bình thường, mà nó kết quả đó là toàn bộ thiên nguyên đại vực trở thành một chỗ bảo địa dành riêng cho sáng thế cảnh đại năng. Ma thần khẽ cười quái dị nói. Thời gian trôi qua thì những kẻ có dã tâm bắt đầu tính toán độc chiếm lấy thế giới thụ, kết quả chính là một trận chiến khủng bố xảy ra đem toàn bộ tổ vũ trụ cũng phải rung chuyển, thế giới thụ trong trận chiến này bị chém thành 14 mảnh, 14 mảnh này đã thành tựu nên 14 cái siêu cường thế lực trong tổ vũ trụ thương hải tang điền qua đi thì cuối cùng chỉ còn lại mấy chỗ thế lực cực cường như hiện nay. 14 mảnh, thiên quân hít vào một hơi thật sâu lẩm bẩm tiếp đó nhìn về phía ma thần nói. Sau đó cả 14 mảnh này đều hao hết lực lượng mà biến mất thời gian rất lâu về sau thất đế minh phát hiện thế giới thụ mầm mống, bất quá không may bị ám điện biết được về sau liền xảy ra chuyện ta nói như vậy có lẽ cũng không sai đi. Đúng thế, thất đế minh trong lúc vô tình phát hiện thế giới thụ mầm mống, nó nguyên bản chỉ là một nhánh nhỏ của thế giới thụ bị đánh thành 14 mảnh kia, về lý mà nói thì 14 mảnh lớn kia không thể sống được thì nó cũng sẽ bị lụi bại, thế nhưng nó lại được một hạt châu thần bí tản mát ra lực lượng cứu sống, cuối cùng lại giữ được một tia sinh cơ mà hình thành nên thế giới thụ mầm mống. Ma thần gật đầu nói. Hạt châu kia cũng chính là hỗn nguyên châu, công dụng của nó cụ thể ra làm sao thì đến cả thất đế minh mấy người cũng không biết nhưng nó có thể cứu sống được thế giới thụ thì đương nhiên không phải là tầm thường rồi, so với thế giới thụ uy năng chỉ e còn muốn lớn hơn. Cách chương.